đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 578. Phương pháp kỳ diệu, gocchuyenaudio.com. Edit, voi còi. Phòng ngự phí thành, là phòng ngự tốt nhất của thiên thương đảo chúng ta, chính là đảo chủ cũng chưa chắc có gì đó chắc chắn. Nữ vương hỏi ra, lần nữa để cho mọi người xác định. Dự cảm của Quất Trì Tà Dịch quả nhiên không sai, có người phản bội thiên thương đảo. Hỏi một chút là ai phản bội, hắn không biết, Mẫn Bá Thiên chưa nói. Vậy, võ công của Mẫn Bá Thiên đến cùng lợi hại thế nào? Điều này rất quan trọng, nhưng lời nói của nữ vương lại làm cho trong lòng bọn họ trầm xuống. Hắn nói Mẫn Bá Thiên luyện tập là một loại khí công màu đen, chân khí kia đối người có tác dụng ăn mòn, chỉ cần tiếp xúc đến một chút gì đó, chân khí sẽ dần dần biến mất, võ công cũng liền suy giảm rất nhanh. Màu đen, võ công ăn mòn chân khí, đây là cái gì vậy? Vậy người của bọn họ tại sao lại không có việc gì? Quất Trì Tà Dịch vội hỏi, nữ vương lắc đầu, chính hắn cũng không biết, võ công kia tựa hồ là có tính nhằm vào, bọn họ không cảm giác nhưng chỉ cần là người của thiên thương đảo, đều sẽ bị lan đến. Kháo, cái này còn mang theo chọn lựa, Quất Trì Tà Dịch nhíu mày nghĩ, nhưng chuyện như vậy, lần đầu tiên được nghe qua. Chắc hắn cũng không có tin tức gì, nương, đem hắn xử lý thôi. Đồng Phương Ngữ Hinh phiền chán khoát tay, trách không được thiên thương đảo muốn trốn đi, võ công như thế, không nói người nọ có bao nhiêu lợi hại, chỉ cần là loại hình võ công này, khiến cho đối phương không năng lực đánh trả lại. Hình nhi, việc này thật khó giải quyết a. Quốc sư lo lắng nói xong, Đồng Phương Ngữ Hinh gật gật đầu, huýt vào bả vai của Tà Dịch. Chẳng thấy thế nào, hình nhi, việc này phải nhờ nàng. Quốc Trì Tà Dịch cảm giác chính mình có chút vô dụng, việc này vậy mà xử lý không xong. Chàng muốn ta phá giải khí đen này. Đồng Phương Ngữ Hinh chau chau mày, nàng đã hiểu được ý của Quất Trì Tà Dịch. Nếu không thì làm sao? Hiện tại ta chỉ hận không thể đi ra ngoài cùng Mẫn Bá Thiên liều mạng, nhưng nàng cũng biết ta đi ra ngoài nói không chừng chính là muốn chết. Một chính một tà, lúc này Mẫn Bá Thiên đã triệt để đi lên tà đạo. Ta là luyện đan sư, cũng biết một chút y thuật, nhưng ta giải quyết như thế nào đây? Trừ phi chúng ta tìm được một người có khí đen trong người. Không có bệnh nhân, tự nhiên không thể nghiên cứu thành phần khí đen kia. Thế nhưng mặc dù là có bệnh nhân, nàng cũng chưa chắc có thể nghiên cứu ra giải dược. Mà chỉ cần khắc chế không được khí đen kia, thiên thương đảo sẽ không là đối thủ của Mẫn Bá Thiên. Bọn họ chỉ có 4 người. Hơn nữa, bọn họ cũng không nhất định có thể chống cự được khí đen kia. Thiên thương đảo chúng ta không vào được, chúng ta cần tìm người nhìn xem, nhưng ta cảm giác lúc này chúng ta cho dù là tìm được giải dược, muốn chuyển bại thành thắng cũng không dễ dàng. Nhưng mà ta có một biện pháp, mọi người nhìn xem như thế nào. Đồng Phương Ngữ Hinh mưu ma trước quỷ luôn luôn là nhiều nhất, đầu óc nàng xoay chuyển nhanh nhất. Hình nhi có chú ý con cũng nên nói nhanh ra a, còn muốn treo ngược hứng thú của chúng ta hay sao? Nữ vương vẻ mặt chờ mong nhìn Đồng Phương Ngữ Hinh, nha đầu này, đầu óc thực linh hoạt, chú ý cũng nhiều. Khi còn cử thời không bên kia, rõ ràng võ công của nàng là yếu nhất, nhưng bọn họ đều nguyện ý nghe lời của nàng. Chúng ta muốn suy nghĩ ngược lại một chút, nếu như người gocchuyenaudio.com là Mẫn Bá Thiên, biết Quất Trì Tà Dịch đến, người sẽ làm như thế nào? Cách chương.